Chương 781, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ám dạ chi đạo, năm đó ám dạ thần quân sở tu chi đạo, cũng là thiên dạ thánh tổ sở tu chi đạo. Nói đến, thiên dạ thánh tổ đạt được ám dạ thần quân bộ phận truyền thừa, nói lên được làm ám dạ thần quân nửa cái đệ tử. Mặc dù cùng ám dạ thần quân so sánh, thiên dạ thánh tổ ám dạ chi đạo không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở bây giờ thời đại, nhân tộc bên trong tu luyện ám dạ chi đạo trong đám người, thiên dạ thánh tổ có thể xưng ngôi sao sáng nhân vật. Người áo đen trên người có ám dạ chi đạo khí tức, tự nhiên không gạt được Tịch Thiên Dạ, liếc mắt liền bị nhận ra. Cái gì ám dạ chi đạo, bản tọa không biết được ngươi đang nói cái gì. Người áo đen lạnh lùng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt liền như là nhìn xem một người chết. Chính ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng. Bắt lại ngươi sau ta nghĩ biết đến đồ vật, tự nhiên toàn bộ đều sẽ biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dứt lời, người áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp có phản ứng, hắn liền phát hiện mình rốt cuộc không thể động đậy. Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại người áo đen trước mặt, một phát bắt được người áo đen cổ áo, như là dẫn theo một con gà con chết tiệt. Tất cả mọi người không ngờ rằng, xuất quỷ nhập thần. Xem xét liền tu vi không đơn giản người áo đen sẽ bị người trong nháy mắt liền bắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp, cơ hồ không có lời gì thiếu niên áo trắng. Là các ngươi trưởng thương chỉ Tần Tâm Duyệt ngân giáp tiểu tướng tầm mắt lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này, hắn tự nhiên cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ mấy người. Trước đây không lâu trong rừng rậm liền tiếp xúc qua, mà lại vừa đối mặt Lý Hệ Nờ La Mờ hắn trọng thương, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Nguyên bản hắn coi là chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không lại gặp, lại không ngờ rằng bọn hắn thế mà cùng với Hàm Hương công chúa. Ngươi đến cùng người nào? Người áo đen có chút hoảng sợ nói, hắn mặc dù tu vi không bằng cha lai thượng tướng, nhưng nói thế nào cũng là tứ cảnh vương tồn tại, làm sao có thể bị người như thế thần không biết quỷ không hay liền bắt giữ. Dù cho cha lai đại nhân, tại hắn có ý để phòng dưới tình huống cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền bắt lấy hắn đi. Kỳ thật không chỉ người áo đen chính mình, tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, suy đoán thực lực của hắn có hình học. Ngươi trước đem người này nốt lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có vấn đề. Hổ Tam Âm cạc cạc cười quái dị, hắn cái kia chỉ lớn chừng quả đấm ba cái đầu hổ. Đống nhiên có một con đầu hổ hóa thành phong ốc lớn như vậy, một ngụm liền đem người áo đen nuốt vào trong bụng. Hổ Tam Âm nhìn như nhỏ nhắn, nhưng bản tôn lại có mấy ngàn mét dài, chỉ là bởi vì tinh thông biến hóa chi thuật mới có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nắm một người nuốt đến một mình bên trong nhốt lại lại cực kỳ đơn giản. Mà ở Hổ Tam Âm trong mắt lại chuyện không quá bình thường, tại trong mắt người khác lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vô luận công chúa những hộ vệ kia, cũng hoặc là thiên trụ bộ lạc người, khố chát bộ phủ người, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ hoang thú, bọn hắn không nói gặp qua, trong truyền thuyết cũng không có ai như hết thể hoang thú đều có năng lực cỡ nào y, thế giới này sợ sẽ là hoang thú thiên hạ. Tịch công tử, thỉnh cầu ngươi cứu công chúa. Tần Tâm Duyệt từ dưới đất dãy rủa bò lên, không để ý ngân giáp tiểu tướng trưởng thường chỉ cổ của nàng, quỳ một chân xuống đất, tầm mắt tràn đầy khẩn cầu Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm, đều là nàng nhìn không thấu tồn tại. Nàng vô cùng hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, hy vọng xuất hiện kinh hỉ. Hàm Hương công chúa cũng là tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng vì chính mình trị độc kỳ nhân, thế mà cũng có được thâm bất khả trắc tu vi. Bất quá nàng nhưng không có sinh ra quá hy vọng nhiều, dù sao cha lai thật đáng sợ, thiên vương không ra, ai có thể cùng cha lai chống lại chuẩn thiên vương tồn tại, tại nhân loại quốc gia so thiên vương đều thưa thớt. Nghĩ đến đây, Hàm Hương công chúa từ dưới đất nhặt lên dao găm, chống đỡ tại trên của mình, tùy thời chuẩn bị tự sát. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ở ngay trước mặt ta, phá làm hỏng việc của ta, thậm chí nắm bộ hạ của ta bắt đi, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Cha Lai sắc mặt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Nếu là Hàm Hương công chúa chết rồi, hắn căn bản không có biện pháp trở về phục mệnh, cũng không thể mang một cô thi thể trở về đi. Huống chi, người áo đen kia lệ thuộc vào thiên trụ bộ lạc ngành đặc biệt, này bộ môn liên lụy đến một chút cấm kỵ, cũng là dù như thế nào đều không thể để cho người khác đem người bắt đi. Ngươi một cái lao đầu, không ở trong nhà hưởng thanh phúc, chạy đến hùng hổ dọa người lại là vì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn duỗi ra một cái tay, Nạm mở trà tờ hàm hương công chúa trùy thủ trong tay, nhẹ nhàng đem dao găm buông xuống. Nếu ta trùng hợp cứu được ngươi, cái kia cũng không dễ lại nhìn xem ngươi chết trước mặt ta. Yên tâm đi, hôm nay ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hàm hương công chúa lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng biết tại sao, thiếu niên trước mắt trong giọng nói có một cỗ trực thấu tâm linh tin phục lực, khiến cho nàng không tự chủ được liền buông lỏng cảnh giác, nạm mở trà tờ dao găm tay, cũng bị kéo buông xuống. Ngươi bảo đảm nàng không việc gì, khẩu khí thật lớn, bản tướng quân muốn nhìn xem, ngươi đến cùng như thế nào bảo đảm nàng không việc gì. Có ngũ vương cảnh tu vi kim giáp lao tướng, nghe vậy tức giận cười to, từ trong đám người bước ra một bước, trong tay chiến kích hoành tạo thiên quân, hướng Tịch Thiên Dạ đầu đánh tới. Một con kiến hôi, bà ngươi cũng có tư cách khiêu chiến chủ nhân của ta, chết cho ta. Tịch Thiên Dạ còn không nói gì, hổ tam âm liền một tiếng hổ khiếu sơn lâm, bay nào mà lên. Cánh như là thiên đao, hóa thành một đoàn hắc điện hướng kim giáp lao tướng chém giết mà đi. Mặc dù hổ tam âm cùng Tịch Thiên Dạ chủ tớ quan hệ, chính là bị cưỡng bách quan hệ, mà không phải hổ tam âm tự nguyện. Nhưng trước mắt như là đã như thế, hắn cũng sẽ không thể để cho người khác rơi xuống Tịch Thiên Dạ mặt mũi, bằng không không phải liền là biến tướng đánh mặt của hắn sao. Một cái xuất sinh lông lá, ta sao lại sợ ngươi? Kim giáp lao tướng thấy một cái xuất sinh lại dám hướng hắn đánh tới. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, chuẩn bị trước giết chết trước mắt xuất sinh, lại đi tìm nó chủ nhân phiền phước. Thế công không giảm, trường kích va cờ hở pha bờ ơ ú chơ y, như là buôn lôi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cứng đôi cứng va chạm, giỏi nhất thể hiện ra thực lực cao thấp. Chỉ thấy kim giáp lao tướng thân thể chấn động, sau đó liền ném bay ra ngoài, thế mà vô phương ngăn trở hổ tam âm cánh rút kích. Hổ tam âm mặc dù cũng bị đẩy lui một điểm. Nhưng rõ ràng so kim giáp lao tướng mạnh hơn nhiều. Cả hai tu vi, hổ tam âm so ngũ vương cảnh kim giáp lao tướng kém một chút, nhưng hổ tam âm chính là thượng cổ thần ma thú, trên lực lượng vận dụng lô hỏa thuần thanh, lại thêm có thể xưng cấm kỵ minh hoàng luyện thi chi thể, cùng một cái ngũ vương cảnh tu sĩ giao thủ đơn giản liền là nghiền ép. Con kiến hôi đồ vật, vừa mới chỉ là làm nóng người, lại ăn hổ ra nhất kích. Hổ tam âm đánh bay kẻ địch, phách lối cười to. Thế không tha người thừa thắng xông lên, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên tăng lớn, trong nháy mắt liền biến thành mấy ngàn thước lớn lên khổng lồ phi cầm, hắc ám u hỏa rào rạt bùng cháy, như là theo trong địa ngục đi ra minh hoàng. Duy nhất quái dị chính là, cái kia rô nở dê như phượng hoàng cự điểu, mọc ra quỷ dị đầu hổ cùng vớt hổ,